hoàn toàn không biết mình nói cái gì cho đến khi nghe thấy tiếng anh cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net